Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, tràn ngập sát ý chiến trường. Các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi, chờ kết quả ra đi. Nếu như thành công tiến nhập đấu bán kết, các ngươi là có thể tự mình đi tham quan. Đức lão trầm giọng nói, bất quá lấy thực lực bọn hắn, mới có thể tiến nhập đấu bán kết. Bất quá vẫn là không dám cắt định. Nhân số thật sự là quá ít. Tuy nói có đồng minh đế quốc, nhưng không có nghĩa là đối phương sẽ chú ý mình. Tự thân đều khó bảo toàn. Còn quản ngươi, huống hồ tìm được. Nếu như gặp phải nguy hiểm, thực sự là đều chạy. Ai còn sẽ quản ngươi? Thanh Đức Vân bọn họ liếc nhau, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hết thảy đều xem chính bọn nó. Bọn họ chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Ta nghĩ bọn họ tuyệt đối có thể tiến nhập đấu bán kết. Thanh Đức Vân cười nhạt nói. Hừ, Đức lão rên một tiếng nói. Chỉ mong đi, chỉ cần liền đấu bán kết đều không thể đi vào. Các ngươi Đằng Long đế quốc thì có vấn đề rất lớn. Cấp 3 thời gian 10 năm bồi dưỡng. Cái gì tóc chưa từng không có bồi dưỡng ra. Có thể không phẫn nộ. Siêu cấp giữa gia tộc đấu tranh. Đồng dạng là rất kịch liệt. Không có cái mới tiên huyết dịch đưa vào. Bọn họ làm sao còn đối kháng đối phương. Lâm Hiên cảm giác được một cổ năng lượng ba động sau. Chợt trước mắt ánh mắt từ từ rõ ràng. Có thể rất nhanh lại có một cổ khủng bố sát ý từ phía trước đánh trào mà đến. Để cho hắn tóc gáy đứng lên. Lập tức đề phòng. Đợi hắn thấy rõ ràng lúc. Phát hiện phía trước không có thứ gì. Chính là một mảnh hoang nguyên. Mà bọn họ liền đợi ở cái trong đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh cũng chỉ có hai người bọn họ. Có vẻ vắng vẻ. Đây là chiến trường. Ra cửa cũng sẽ bị vô tận sát ý bao trùm. Nếu như ý chí quá yếu, ngược lại ngay cả người mình đều có thể giết. Tử Dương Hiên nhìn chằm chằm ngoài cửa giải thích. Nửa tháng này thời gian chuẩn bị, chẳng khác nào bài trừ xuống một nhóm người. Lâm Hiên nghe xong trong lòng thất kinh. Người một nhà tàn sát lẫn nhau. Đây cũng quá hung tàn điểm chứ. Mấu chốt nhất là người một nhà lệnh bài. Là không có bất kỳ tác dụng. Nếu là có tác dụng nói. Tiến nhập bốn người. Trong đó hai người cá nhân đem lệnh bài giao ra đây. Là có thể tấn cấp. Cái này dĩ nhiên không có khả năng. Đương nhiên không ai phải làm như vậy. Trừ phi lấy chính mình người lệnh bài cùng người khác đổi lại. Đây cũng là một không sai lầm động. Thế nhưng đối với siêu cấp gia tộc mà nói, đó cũng không phải lỗ thủng. Chỉ có cường giả chân chính mới giữ được lệnh bài kia. Nơi này sát ý vẫn có thể thừa nhận. Nếu như lực ý chỉ yếu nhược liền thảm điểm. Bất quá nghĩ đến cũng sẽ không kém đi đâu. Đoán chừng là tăng điểm chiến ý đi. Lâm Hiên đối chiến cảnh vật chung quanh cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng sát ý này cũng không có ảnh hưởng đến nàng nửa phần. Chỉ có tu luyện ma công. Chắc là bản thân sát khí quá nặng. Hay hoặc là căn cơ bất ổn. Liền cực kỳ có thể chịu ảnh hưởng. Hai người bọn họ căn cơ rất ổn. Cho nên không biết có vấn đề gì. Cơ hồ là không có bất kỳ ảnh hưởng. Ừ, nơi này tràn đầy sát ý. Càng là hướng cửa vừa dựa vào. Này cổ cảm giác lại càng cường liệt. Lâm Hiên nhíu chặt mày. Đó cũng không phải cái gì tốt hiện tượng. Hắn ngược lại không lo lắng bản thân. Mà là đại chiến lúc bắt đầu. Bên ngoài tất nhiên tràn ngập vô tận chém giết. Vâng, bên ngoài mới là ảnh hưởng lớn nhất. Nếu là có lực ý chí tương đối kém. Thật đúng là không có mở thủy hãy cùng người một nhà giết. Nếu thật là có loại tình huống này nói. Người đế quốc kia đoán chừng là ngu ngốc. Tử Dương Hiên chào phúng câu. Nếu như liền đế quốc đại chiến đấu vòng loại chưa từng biết rõ ràng để lại đi vào. Vừa mới đi vào hãy cùng người một nhà đánh nhau. Thật đúng là đủ buồn cười. Còn tham gia cái gì đế quốc đại chiến? Trở lại chăn heo. Bọn họ hiện tại chỗ đại sảnh. Chính là Đằng Long đế quốc dành riêng đại sảnh. Giống như cái phòng nghỉ. Ở chỗ này chỉ là ngắn an toàn. Chỉ cần vừa đến thời gian. Nơi này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tối đa chỉ có thể che gió che mưa a. Lâm Hiên đi tới cửa chính. Lại phát hiện cửa này miệng có nhất tầng vòng bảo hộ cách ở chỗ này. Đưa tay đi đụng vào lúc. hoàn toàn bị ngăn ở bên ngoài. Nơi này còn có vòng bảo hộ. Nghĩ đến tỷ thí không có mở thủy lúc, là không thể đi ra ngoài. Lâm Hiên thông qua đại môn này nhìn ra ngoài. Bên ngoài chính là một mảnh hoang vu. Không có bất kỳ chướng ngại vật, trừ nơi rất xa ngoài rừng rậm. Phía trước khu vực này chính là không khoáng. Với hàm ý vừa mới ra ngoài, lập tức sẽ tiến nhập chém giết trạng thái. Tiến hành một phen cường liệt chém giết. Vừa may chung quanh cũng có cùng loại đại sảnh. Thường cách một đoạn khoảng cách, thì có cái đại sảnh. Đại biểu cho từng đế quốc dự thi điểm. Thời gian nửa tháng, chính là cho bọn họ thể nghiệm cái này tràn ngập sát ý khu vực. Để cho bọn họ quen thuộc nơi này sát ý, sẽ chính là bị sát ý nuốt mất. Bởi vì bọn họ không có vấn đề gì, cho nên chỉ có thể ngây ngốc đợi ở chỗ này, cùng đợi cấm chế này mở ra. Bằng không hắn môn là ra không được. Bọn họ chỉ có thể ngay tại chỗ đả tọa, cùng đợi đã đến giờ đến. Lâm Hiên không có mặc qua vòng bảo vệ này ra ngoài. Lấy trong cơ thể hắn hồn châu năng lực, hoàn toàn có thể coi nhẹ vòng bảo hộ ra ngoài. Nhưng như vậy thì quá mức thấy được. Ở chỗ này quá kiêu ngạo cũng không là một chuyện tốt. Nhất là cái này quá kiêu ngạo. Nửa tháng đảo mắt trôi qua. Rốt cục thình thịch một tiếng. Che ở cửa trước vòng bảo hộ tiêu thất. Yếu ớt năng lượng ba động. Để cho hai người bọn họ đồng thời mở mắt. Ra ngoài. Lâm Hiên cầm đầu đi ra ngoài. Hắn vừa mới xuất môn liền thấy còn lại đại sảnh người dũng mãnh tiến ra. Nhân số từ từ tăng nhanh. Để cho cái này hoang vu trong không gian có vài phần tức giận. Từ còn lại cung điện dũng mãnh tiến ra cũng không có nhiều người. Đại khái ở năm hai bên. Lâu thì cao tới không sai biệt lắm 10. Đây là đáng sợ dường nào số lượng. Trên thực tế cũng không coi là đáng sợ. Tông môn nói nhiều. Bồi dưỡng ra đệ tử vẫn có. Giả như Đằng Long đế quốc không có xảy ra vấn đề gì. 4-5 cái hai bên vẫn có thể xuất ra tay. Thậm chí nhiều hơn điểm. Có chút đệ tử thiên tài. Đều bị từ tiềm long giết chết. Hấp thu tinh huyết. Đây là một loại vô cùng lãng phí. Thật mạnh sát ý. Lâm Hiên xuất hiện ở lúc tới. Sớm liền cảm thụ được một cổ khủng bố sát ý dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình. Liền trong mắt hắn cũng không nhịn được toát ra vài phần sát ý đến. Nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cho hắn mất lý trí. Ngược lại thì nhiều mấy phần chiến ý. Có ma sát quân vương cùng sát thần hắn mà nói. Đây căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nhất là còn tu luyện linh hồn chi lực. Nhất định chính là tiểu nhi khoa. Đương nhiên người chung quanh đồng dạng là không có ảnh hưởng gì. Vẫn có ảnh hưởng ở nửa tháng trước tự ra vấn đề. Hà tất chờ tới bây giờ. Này cổ sát ý vượt qua xa ở đại sảnh trong cung điện cường độ. Ước chừng đề thăng 10 mấy lần. Rất dễ dàng để cho lực ý chí tương đối kém cường giả không khống chế được. Đằng Long đế quốc hai người. Không biết là ngu ngốc. Hay là đối với bản thân quá tự tin. Hay hoặc giả là Đằng Long đế quốc liền phái ra dự thi nhân tuyển cũng không có. Thực sự là thật đáng buồn. Không hài hòa thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại. Phát hiện là cách bọn họ gần nhất Phi Long đế quốc. Trần Tường mang theo một nhóm người hướng bọn họ cái này vừa đi tới. Trong mắt lộ ra vài phần hồng quang. Đây là sát ý tràn đầy nội tâm. Nhưng không có mất lý trí tình trạng. Vô tận chiến ý không ngừng từ nội tâm dũng mãnh tiến ra. Cơ hồ là gặp người đã nghĩ giết. Ở chiến ý điều động một chút. Toàn thân bọn họ linh lực đều bạo tăng. Hoàn toàn là xúc lực chờ phân phó. Chiến đấu cơ hồ là dụng hết toàn lực đến. Bọn họ thấy Đằng Long đế quốc mới ra ngoài hai người. Nhất thời cảm thấy hoàn toàn thất vọng. Dù sao mỗi người chỉ có thể mang một cái lệnh bài. Ý vị này thiếu mấy khối lệnh bài. Các ngươi tuyển chọn đầu hàng. Hay là tuyển chọn theo chúng ta đánh một trận đây. Trần Tường Mại trầm trọng cước bộ đi tới. Hắn cũng không để ý tới Lâm Hiên bọn họ là ai. Dù sao cũng không phải người của mình liền đúng. Convert by, King Killer, hết chương.